Vô Phật. Dạ, bạch thưa thầy, con xin hỏi như vậy. Có nhiều con đường để đi đến một sự thật và một chân lý. Và chỉ có một cái pháp môn là không có pháp môn là có thể thấy được chân lý, hay là những cái pháp môn khác cũng có thể thấy được chân lý. Thầy chưa hiểu. Dạ, thầy nói thiền là không phương pháp. Thì có những phương pháp thiền khác có thể thấy được chân lý hay không, mà có thể giải thoát hay không? À, dạ. Phương pháp á, thì là trong đời sống của mình á, là có rất nhiều vấn đề cần phải có phương pháp. Ví dụ như nấu ăn là cần có phương pháp, lái xe là cần có phương pháp, làm bất kỳ cái gì cũng cần có phương pháp cả. Nhưng mà một phương pháp á, thường thường chỉ đạt được cái mục đích mà phương pháp đó đề ra thôi. Hầu hết những phương pháp á, đều đưa đến cái mục đích ngắn hạn, tức là một cái, hay là một cái mục đích có giới hạn, ngắn hạn hay là có giới hạn. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Thuốc uống cũng là một phương pháp để chữa bệnh, phải không? Thuốc uống hay là châm cứu hay là cái gì đó, đó là phương pháp chữa bệnh. Thế bây giờ như thế này, cái người đó đau bụng thì cho người đó uống một cái liều thuốc. Cái liều thuốc đó đó, nó đúng đô của nó thì cái người đó là lành bệnh. Như vậy á, thì cái thuốc này nó có giới hạn. Có giới hạn ở trong mục đích nhất định của nó là nó chữa lành cái bệnh đau bụng đó thôi, thì là đúng. Cái điều đó là, điều đó là đúng, điều đó là không thể nào mà tránh khỏi. Nhưng mà phương pháp để mà giác ngộ chân lý đó thì không thể. Phương pháp nấu ăn thì được, phương pháp giặt ủi thì được. Nhưng mà nên nhớ thế này, tất cả những phương pháp này đều phải cải tiến. Có nghĩa là không có một phương pháp nào nhất định, phải không? Ví dụ như bây giờ thế này, phương pháp hay là một phương tiện. Ví dụ như hồi xưa đó, là phương tiện của mình là đi bộ, thì mình cũng đi tới. Sau đó người ta làm xe đạp, thì mình dùng xe đạp mình đi tới. Sau đó người ta chế ra xe gắn máy, thì là mình đi xe gắn máy tới. Rồi sau đó người ta chế ra xe hơi, rồi chế ra máy bay. Tức là cái mà phương tiện ấy, là phương pháp đó đó, nó cũng là cái mà có giới hạn, có cái mục đích, hay là đạt được cái mà nó có thể giúp cho mình đạt được trong cái yêu cầu nào đó mà thôi. Còn chân lý đó, chân lý thì lại khác. Chân lý tức là sự thật, mà sự thật đó, đó là chỉ có từ nó làm ra thôi, chứ không phải là do mình làm ra. Do đó không thể đặt phương pháp cho chân lý. Chân lý có thể đặt phương pháp cho mình, thế còn mình không thể đặt phương pháp cho chân lý. Mà hơn nữa đó, chân lý là cái có sẵn. Đó thì đây chính là cái điều mà thầy muốn chứng minh trong cái pháp thiền này. Tức là chân lý là cái có sẵn. Chân lý luôn luôn là qua cái đời sống mà mình đang trải nghiệm. Tất cả những cái mình đang trải nghiệm đều là sự thật. Nhưng mà luôn luôn là mình biến sự thật nó thành ảo. Đó. Mình muốn biến sự thật đó thành ảo theo cái tục đế, hoặc là theo cái mình chế định. Vậy thì á, cái mà phương pháp á, thì thường thường được thầy định nghĩa như thế này. Phương pháp là cách để mà một người có thể đạt được một kinh nghiệm cục bộ, tức là chỉ đạt được cái kinh nghiệm đó thôi. Thí dụ như bây giờ một người có một cái phương pháp nấu ăn, thì người đó chỉ đạt được cái việc nấu ăn ngon thôi, thế còn mà làm việc khác là không được. Cho nên đó, cái phương pháp đó, nó thường thường là nó sẽ bị giới hạn vào một cái phạm vi nào đó, cho nó không thể thấy ra được cái toàn thể. Mà chân lý là cái toàn thể. Cho nên đó, càng dẹp bỏ phương pháp chừng nào, càng dẹp bỏ ý niệm chừng nào, càng dẹp bỏ tất cả những cái mà mình chế định ra chừng nào. Bởi vì đó, tất cả phương pháp đều thuộc về pháp chế định. Thầy nhắc lại là tất cả phương pháp đều thuộc về pháp chế định, tức là nó về thuộc về tục đế. Là tục đế, là pháp chế định thì không thể nào thấy ra được cái pháp chân đế. Cái pháp chân đế này nó mới là chân lý. Chân đế mới là cái chân lý tuyệt đối, tức là cái chân lý, tức là cái sự thật như nó là. Đã nói là sự thật như nó là thì phải như nó là, chứ làm sao theo phương pháp mình được. Nhưng mà cái phương pháp để làm cái này cái kia đó thì có. Nhưng mà thiền á, thiền thì không phải là để mà đạt cái này cái kia, mà thiền là để thấy ra sự thật. Do đó thiền thì không thể có phương pháp. Còn á, ví dụ như thế này, một phương pháp thiền định, ví dụ như phương pháp thiền định hơi thở, thì chỉ có một mục đích là đạt được tâm ổn định. Còn đạt được chân tâm ổn định á, thì chưa hẳn là có thể thấy được chân lý. Thậm chí đôi lúc cái tâm ổn định á, nó lại càng làm cho mình lại càng xa chân lý hơn nữa. Thì cái này mình sẽ phân tích. Thầy cũng giới thiệu với các vị một cuốn sách mà thầy viết gần đây, đó là cuốn Sống Trong Thực Tại. Nó có địa đọc, và có cái địa đọc dòng Bắc, có cái địa đọc dòng Nam. Quý vị có thể là lấy trên mạng xuống để nghe, hoặc là lấy trên mạng xuống để đọc, hoặc là có thể liên lạc với quý sư đây để mà kiếm cái cuốn mà Sống Trong Thực Tại. Bởi vì thực ra trong đó là thầy đã viết rất nhiều, rất rõ ràng. Nhiều Phật tử muốn là nghe trực tiếp thầy nói, cho nhiều khi đọc sách rồi nó không có thu hút mình, không gây chú ý. Còn bây giờ thầy nói thì nó sẽ dễ gây chú ý hơn, cho nên nó dễ hiểu. Mà đang nói thì có không hiểu chỗ nào thì là hỏi chỗ đó. Nhưng mà phải nói rằng là trong sách á, thì cái thông tin trong đó, cái lượng thông tin trong đó nó nhiều hơn là thầy nói nhiều. Cho nên là quý vị đọc thêm cái cuốn mà Sống Trong Thực Tại thì có thấy ra cái điều đó chưa? Tức là cái phương pháp á, chỉ là giúp cho mình đạt được một cái yêu cầu cục bộ nào đó. Mà cái yêu cầu cục bộ đó thì nó chỉ là một phần của pháp. Nhưng mà hễ mình mà trụ vào một phần của pháp thì mình không thể thấy được cái sự toàn diện của pháp. Vì vậy cho nên thường thường á, một cái phương pháp nó đưa đến một cái sở đắc là cục bộ. Nó giống như là cái một người mù mà sờ voi á. Tức là sờ cái chân thì đúng là cái chân, chứ đâu có phải là sai. Nhưng mà đó không phải là toàn bộ con voi. Sờ lỗ tai thì cũng đúng là con voi, cũng là lỗ tai con voi chứ không phải cái gì khác. Nhưng đó cũng không phải là toàn bộ con voi. Cho nên những phương pháp thường thường là chỉ đạt đến một cái cục bộ. Mà ngược lại, thiền á, thiền là thiền mà thật sự là thiền á, phải mở tâm ra hoàn toàn, vượt qua tất cả mọi phương pháp để cho cái tâm nó mở ra hoàn toàn, để mà có thể thấy được cái gì toàn diện một cách như chân như thật, thì đó mới là thiền. Nhiều người tưởng rằng á, là nếu như mình cố gắng, ví dụ như mình đi kinh hành, thì mình cố gắng theo dõi cái bước đi của kinh hành thì mình sẽ thấy được cái thực tánh của cái kinh hành. Không phải là thấy được thực tánh của cái này hay cái kia, mà đã thấy thực tánh á, thì thấy được thực tánh tất cả luôn. Bởi vì á, cái thấy được thực tánh chứ không phải là do đối tượng mà thấy được thực tánh. Nếu mà mình chỉ thấy được cái đối tượng là đi thì mình chỉ thấy được cái thực tánh của cái đi thôi, cho nên nó vẫn là cục bộ. Nhưng mà thiền không phải là để đạt được những kinh nghiệm cục bộ, mà là để mở cái tâm ra để có thể thấy được tất cả các pháp như nó là. thấy tất cả các pháp luôn á, chẳng phải là bởi vì cái thấy đó đó là tùy thuộc vào nơi tâm mình. Nếu tâm mình hoàn toàn trong sáng thì sẽ thấy hết tất cả một lần, chứ đâu có phải thấy cái này mới thực tánh, còn cái này không phải thực tánh. Đâu có thấy từng cái như vậy. Nếu mà thấy từng cái như vậy đó thì hóa ra thực tánh là cái đối tượng. Nhưng mà ở đây đó, thấy thực tánh là cái thấy. Cái thấy, cho nên là tâm thiền chính là cái thấy đó. Vì vậy trong thiền là nhiều người quá quan trọng đối tượng, quá quan trọng đối tượng mà quên rằng là cái tâm thiền mới là chính, chứ không phải là đối tượng là chính. Xin mời hỏi thêm. Mà thầy vừa rồi thầy còn nói cái thấy á, xin thầy dạy nghĩa, thầy chỉ dạy cho con rõ thêm cái thấy. Cái thấy này là như thế nào, ai thấy và thấy như thế nào, thầy nói rõ cho. Ai thấy là một này, rồi thấy như thế nào là hai này, thì đều là rơi vào ý niệm hết trơn rồi, đúng không? Ai thấy tức là rơi vào một cái ý niệm là có một cái người thấy. Còn thấy thế nào tức là bắt đầu đòi hỏi một phương pháp. Nhưng mà hồi nãy đã nói rằng là phương pháp á, thì nó lại là làm cho cục bộ hóa, làm cho mình không thể nào thấy cái toàn diện. Còn nếu là cái ta thấy, nếu có một cái ta thấy, cái ta chính là một ý niệm, chính là một cái ảo tưởng. Vậy thì nếu mà nói có một cái người thấy, tức là cái thấy đó đã là ảo tưởng rồi. Vì vậy cho nên á, ai thấy là không được, và thấy thế nào cũng không được luôn. Không có thấy thế nào. Thấy thế nào tức là mình đòi hỏi một cái phương pháp thấy. Cái đó đó thì là có thể là tới buổi thứ tư, thứ năm gì đó thầy mới nói rõ cái điều này. Tại vì bây giờ mình phải phân tích đã. Phân tích cho đến khi mà mình thấy rõ ra đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy. Tự nhiên mình sẽ thấy như thế nào. Thường thường thiền là biểu ngồi đi, xếp bàn lại, dựng thẳng đứng lưng lên, ngồi cúi mặt xuống một chút. Thí dụ như vậy, mắt nhắm lại hoặc là mắt mở lim dim. Tức là người ta chỉ cứ nói trên cái mà cái hình tướng bên ngoài đó. Bắt đầu theo dõi hơi thở. Hơi thở phải như thế này, phải như thế kia. Thì coi như là nó có phương pháp hết rồi. Nhưng mà như hồi nãy thầy nói đó, hệ đã có một phương pháp thì nó chỉ ra một cái cục bộ thôi. Bây giờ mình nói qua khí công một chút. Khí công á, nếu mình hít vô sâu rồi mình giữ khí ở đan điền, rồi xong mình thở ra theo cái nhâm mạch hay là theo đốc mạch gì đó, thì mỗi cái hơi thở như vậy là mỗi khác rồi. Và mỗi hơi thở mà khác như vậy đó đều ra một cái hiệu quả khác nhau. Cái trường phái khí công này sẽ ra một cái hiệu quả khác, trường phái khí công kia nó ra một cái hiệu quả khác. Cho nên đó, thầy mới nói là vẫn là kinh nghiệm cục bộ, vẫn chỉ là kinh nghiệm cục bộ. Mà có một điều là thiền là xóa bỏ kinh nghiệm, chứ không thiền không phải là để kinh nghiệm. Cái này là một trong những cái điều mà khó hiểu. Thiền là xóa bỏ kinh nghiệm, chứ thiền không phải là để đạt được kinh nghiệm. Trong thiền á, người ta có dùng một cái từ là từ thực chứng. Thực chứng là hoàn toàn khác với kinh nghiệm. Thực chứng là gì? Thực chứng tức là thấy ra thực. Thấy ra thực thôi chứ đâu có lầm chứng mà. Lầm chứng tức là tôi có thấy. Thực chứng có nghĩa là tôi có thấy thực. Cho mình là mình nói một hồi cái ra là chứng cái này, chứng cái kia, đạt cái này, đạt cái nọ, sợ đắc cái này, sợ đắc cái kia. Tôi nói thực chứng thôi. Thực chứng tức là tôi có thấy thật. Có khi cái thấy đó đó nó chỉ diễn ra một sát na thôi. là nó đã giải quyết toàn bộ vấn đề. Thí dụ như bây giờ trời tối tối mờ mờ, cái mình thấy có con rắn nó nằm giữa đường, mình thấy con rắn là sợ quá đi, cái tự nhiên trời chớp lên một cái mình thấy đó là sợi dây, thế là hết. Chỉ một chớp thôi là thấy ra sự thật. Thấy ra sự thật đó là cái sợi dây, thì lúc đó đâu còn sợ gì hại gì nữa, cứ đi tỉnh bơ thôi chứ có gì đâu mà sợ. Có những cái trong cuộc đời của mình đó, có những cái tức cười lắm. Cái người tu đó, cái người tu là bày trò đó nhiều nhất, dẹp cái này làm cái kia, bày ra đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà có những cái không đáng dẹp lại đi dẹp, có những cái người ta rất là thực, đáng lẽ không có dẹp lại đi dẹp đi. Có cái mình lại ảo, mình làm mộng tượng rồi cố gắng mà đạt cho được cái mộng tượng đó. Chẳng phải ai mà ngồi mà xếp bàn lại mà ngồi mà cứ tu nhắm mắt mà tu là người đó là thực đâu á, là sẽ tới niết bàn đâu á. Bởi vì sao? Bởi vì họ cứ mộng tượng ra cái ảo để mà đạt tới, trong khi cái thực á thì họ lại bỏ đi. Đó. Cố gắng mà ăn ít lại, cố gắng mà ngủ ít lại để cho mau đắc đạo quả. Cho nên ngủ không đủ, ăn không đủ, rồi nó mới bị suy dinh dưỡng, rồi hành quá sức nó bị stress, bị căng thẳng, rồi bị thần kinh, bị tẩu hỏa nhập ma. Thì đúng quá là gì nữa. Cho nên thầy mới nói là bị thiền hành, không phải là hành thiền mà bị thiền hành. Trong khi sự thật nó diễn ra trước mắt rõ ràng minh bạch vậy đó mà không chịu thấy. Chân lý nó đến với mình từng giây từng phút. Bây giờ thầy lại dẫn một câu trong Đạo Thiên Chúa nữa. Chúa nói thế này: ta đến như kẻ trộm, phước thay kẻ nào ngày đêm tỉnh thức. Ta đến như kẻ trộm là sao? Tức là cái chân lý nó quá ẩn mật, tại vì mình toàn là che phủ nó bởi những cái ảo tưởng của mình hết trơn rồi. Cho nên bây giờ chân lý nó trở thành là ngấm ngầm đâu bên trong á, phải không? Chân lý là nó rõ hiện vậy đó, mà bây giờ nó nằm ngấm ngầm đâu bên trong, giờ không thấy nó, thấy toàn ảo không. Cái sợi dây thì nó nằm ngay đó, mà bây giờ thấy toàn rắn không. Cho nên đâm ra sờ, đâm ra chạy, đâm ra kiếm đồ đánh đập nó, làm đủ mọi chuyện mà chỉ mệt bên vô ích thôi. Còn nó vẫn là sợi dây. Chân lý thì nó vẫn đó, nó quá rõ ràng, mà mình không thấy, mình thấy toàn những cái ảo của mình đưa ra thôi. Rồi mình nỗ lực lẽ ra đừng có làm gì cả. Cho nên á, thiền á là không, vô tướng, vô tác, vô cầu, vô hành, vô vi. Mà bây giờ mình lại đang nỗ lực mà cố gắng mà để mà đạt được cái mình mà cái là cái gì? Cái mình tưởng tượng. Một cái mà đưa ra trước mắt sờ ra đó, bây giờ thầy đưa trước mắt sờ ra đây này, mà rõ ràng vẫn không thấy paramattha, phải không? Vẫn thấy đó là atthapanyati thôi, thậm chí thấy đây là cái hộp phấn, tức là một cái tên gọi thôi. Tức là đưa sờ ra trước mắt mà vẫn thấy là ảo mà. Vậy mà bây giờ mình lại là nghĩ đến một cái gì đâu á, mà cái đó mình hoàn toàn không thấy, không biết, không gì hết. Nếu mà cứ cố gắng mà đạt cho tới chỗ đó, đó thì có phải là mình tự lừa mình không? Dạ bạch sư, cho con hỏi là chấn đế hay là tục đế đều là cái sự thật. Nhưng sự thật bên chấn đế thì không thể nói ra được. Tục đế thì người ta thường làm quen nhiều rồi. Cho nên ngay cả khi mà sư muốn chấp cho Phật tử nhìn thấy cái chấn đế thì sư cũng phải là dùng cái tục đế để mà diệt vạn. Thì không nặng, có không nặng nghe nặng cái phương pháp làm thế nào, nhưng mà ít nhất là có một cái cách thức để khi mọi người mới đầu tiến vào họ biết hành thiền để trở lại thế nào. Vì khi sư nói là hành thiền thì không có chỉ cách ngồi cách thở nào cả, nhưng mà nếu mà sư đoán như vậy được, sư đã từng ngồi thiền rồi, đã từng có kinh nghiệm rồi, thì mới nói được ra được cho những người ta hiểu được cái sự thật. Cũng có thể như vậy, nhưng mà không phải như vậy. Không phải. Nếu như mà ngồi thiền rồi mà một ngày kia mới phát hiện ra rằng là toàn là cái ta ảo tưởng là dẫn dắt mình đi, thì tự nhiên là buông hết bằng ngộ ra, thì cái đó có. Còn nếu mà nói rằng là cái ngồi thiền đó đó, nỗ lực rồi một ngày kia nó sẽ đạt đến cái mà mình muốn đạt được á, thì cái đó không bao giờ, không bao giờ. Có đạt được, có đạt được chứ không phải không. Đạt được đó là mình khỏe hơn, đạt được mình sảng khoái hơn, đạt được mình an lạc hơn, có thể là đạt được nhiều thứ. Nhưng mà đạt được cái đó để làm gì? Đạt được tất cả những cái đó để làm gì? Bởi vì đạt được cái gì nó cũng vô thường hết, và đạt được cái gì nó cũng không phải là của ta hết. Thì chỉ có là khi mình đạt được rồi mình mới giác ngộ ra rằng là ủa, cái này mình có đạt được cũng vô ích. Đúng là nói đúng đó. Chính thầy có tu có làm như vậy, và cuối cùng thầy bỏ hết rồi, bởi vì thầy thấy kỳ cục cái sự tự nhiên mình làm chi vô ích đấy. Chính nhờ như vậy đó mà cho nên thầy mới bỏ đi. Còn cái sử dụng cái ngôn ngữ thì hồi nãy thầy có nói một cái ngôn ngữ mà gọi là Vichamana Panyati, tức là cái ngôn ngữ, nhưng mà cái ngôn ngữ đó có diễn tả cái thực. Hơn nữa bây giờ thầy nói gì không quan trọng, những cái điều mà thầy nói không quan trọng, quên hết. Thầy đã nói ngày hôm qua, thầy nói rồi mà, thầy nói xong rồi quên hết đi. Cái gì mà mình thực thấy đó, tức là sau khi nói mà mình, cái gì mình thực thấy đó, cái đó mới là thật. Còn cái gì mà ngôn ngữ thầy nói gì đó mà kể, ngôn ngữ đó bỏ đi, đừng có nhớ gì hết đó, là càng tốt. Bởi vì thực ra là khi mình uống trà rồi và mình biết là trà là nó ngọt, nó đắng, nó chát như thế nào rồi, thì bây giờ quên hết đi, thì mình vẫn biết là trà là ngọt hay đắng hay chát à. Vậy thôi chứ đâu cần ngôn ngữ nữa. Vì cái ngôn ngữ là ngón tay chỉ mặt trăng. Cái mục đích của tất cả những cái ngôn ngữ mà nói Đức Phật Ngài nói trong kinh, hay là bây giờ thầy đứng nói đó, thì tất cả những cái đó đó để mục đích là mỗi người thấy ra cái thực đó. Còn ngôn ngữ của thầy nói bỏ đi. Có thể thầy nói lắp bắp gì đó nó nhiều khi nó cũng trật lắc, cho nên không quan tâm cái chuyện đó. Quan tâm là cái mà thầy muốn chỉ á. À, đó là phương tiện, mà phương tiện đó là phương tiện truyền thông trong ngôn ngữ. Cho nên á, trong thiền á, thực ra là cái mà thân giáo đôi lúc là tốt hơn. Thí dụ như là ở trong chùa thầy á, là hiện nay nó chưa có cái chỗ để mà tổ chức những cái khóa thiền, cho nên thầy chỉ có tổ chức những khóa giảng thôi, giảng để cho người ta thấy thiền rồi về hành. Tức là hành đó là bởi vì thực ra hành đúng phải hành, mà là sống là đúng hơn. Đức Phật Ngài nói là Thamma nu thamma patipanno viharati. Viharati là sống, sống thuần với pháp, tức là mình thấy ra pháp rồi mình sống thuần với pháp đó, chứ không có hành gì cả. Tức là mình đã thấy pháp rồi thì bây giờ mình sống thuần với pháp đó thôi, chứ đâu có hành gì đâu. Vì vậy cho nên á, cái mà thấy pháp là cái chính. Trong thiền tông thì gọi là ngộ. Cái quan trọng mà tỉnh ngộ ra đó, tức là sau này mình, bây giờ mình phải thấy ra cái đã, phân tích đồ này kia, tạm thời dùng ngôn ngữ để phân tích để thấy ra cái đã. Thấy ra cái đã xong rồi đó, từ từ cho đến cái lúc mà mình là sau những cái buổi nói chuyện xong rồi á, là mình sẽ thấy là cái gì thực, và lúc đó mình sống từng hơi thở, mình sống từng bước chân, không phải là ngồi mình niệm bước chân, mà là mỗi bước chân mà mình đi đó là tròn vẹn trong cái thực, chứ không phải là ngồi mà bước đi để coi cái chân này nó có gì. Nhiều người nhầm lẫn như vậy đó. Nhiều người nhầm lẫn kinh hành, tức là mình phải đi để mình dựa lên rồi đạp xuống rồi để coi thì nó là cái gì. Không phải là để coi cái gì đó mà là mình buông ra những cái mà coi cái gì đó đi, để cho một cái tâm nó hoàn toàn là trong sáng, để cái tâm đó nó không, trên cái đi này đó là nó không còn thêm bớt gì nữa, nó chỉ còn là đi như nó là. Không phải là có một người để mà xem cái đi này, mà lúc đó chính cái thấy cái đi đó. Cho nên đó, tại sao mà khi một người hành thiền Vipassana rồi đó, thì cái tuệ đầu tiên là tuệ thấy danh sắc. Tuệ thấy danh sắc là sao? Tuệ thấy danh sắc là quá dễ. Bởi vì tuệ thấy danh sắc là khi nào mình không còn một ý niệm nữa, hoàn toàn buông xuống, và lúc đó đi là đi, đứng là đứng, nằm là nằm, ngồi là ngồi, chứ không còn gì nữa cả. Thì trong đó nó chỉ còn có danh sắc thôi, chứ còn cái gì đâu. Danh sắc từ hoạt động với nhau, trong đó không có cái ta ảo tượng nào để mà ngồi mà vẽ ra cái ảo tượng này, hay là vẽ ra cái khái niệm kia, cái ý niệm này, ý niệm nó. Mà lúc đó chỉ có danh với sắc hoạt động với nhau mà thôi. À, đại khái là như vậy nè. Nếu mà mình không thấy ra được cái nguyên lý đó, thì mình cứ ngồi mà hành, rồi mình cứ cố gắng để mà làm, để mà đạt cái chỗ này, để đạt cái kia, mà đạt tức là bạn ngã rồi. Đạt tức là vẫn còn có cái người cố gắng hành để được cái gì rồi. Cho nên thầy mới nói rằng là hồi xưa đó, Đức Phật mất công nói vô ngã, sau này toàn bộ là đem cái ngã ra mà tu. Té ra là quy y Bà La Môn hết, chúng tôi quy y theo Phật giáo gì, chỗ nào đặt hết rồi. Quy y Bà La Môn là gì? Tức là cố gắng hoàn thành cái bản ngã, cái tiểu ngã này để trở thành đại ngã. Tức là cố gắng để hoàn thiện một cái ngã, đã là cho Pháp thực sự là. Và lúc đó chỉ có Pháp hoạt động, lúc đó chỉ có tánh biết và Pháp, tánh biết thấy Pháp, và tất cả hoạt động đều nằm trong cái danh sách đó. À, đại khái là như vậy. Tất nhiên mình ở giữa đời này là ngay cả Đức Phật Ngài cũng phải mượn ngôn ngữ. Nhưng mà bên Đại Thừa có một cái kinh Đại Niết Bàn nói một cái điều mà cũng rất là hay. Nói rằng là Như Lai 49 năm thuyết pháp mà không nói một lời nào. Thuyết pháp là để chỉ ra cho mọi người thấy cái này xong rồi, còn tất cả ngôn ngữ quên hết đi. À, bây giờ đừng có cãi nhau cụ mì cụ sắn gì hết trơn á, cứ ăn lên là biết cụ mì nó cái cụ đó là ngon cỡ nào là biết liền. À, cứ ăn cái cụ đó thôi chứ tại sao lại ngồi cãi nhau cụ mì cụ sắn. Tức là cái anh này anh nói cụ sắn là để anh đi tìm cho ra cụ đó, còn anh kia là cụ mì thì anh cũng đi tìm ra cụ đó. À, cái mục đích mà cái nói cụ mì với cụ sắn là để tìm cái cụ đó thôi. Thế bây giờ mà cứ tìm cụ đó thì cứ ngồi mà ăn cho để quên cái chiều mà cụ mì cụ sắn nó đi. Cái cụ mì cụ sắn nó chỉ là nó không biết nó nằm ở đâu á, cho nên trong cụ mì nó khi mình ăn nó không đụng với chữ cụ mì cụ sắn gì hết á. Trong đó nó chỉ có béo béo. Ăn là mình có chất là dẻo dẻo hay là xốp xốp hay là ngọt hay là cái đắng đắng gì đó thôi, chứ làm gì có một cái tên của mì của sắn ở trong đó mà cãi nhau cho nó mệt. Do đó ngôn ngữ thì mình tạm thôi, cái ngôn ngữ đó để chị cho mình làm tìm cho ra được cái củ mì đó mới được. Thầy mới viết một câu chuyện đó thầy gọi là hiệu ứng củ mì củ sắn. Thì cái hiệu ứng của mì củ sắn là như thế này: có một sinh viên người Huế đi ra Hà Nội học, rồi có một sinh viên khác người miền Nam cũng ra Hà Nội học, thì học cùng một lớp, cho nên là học xong cái tiết đầu á thì hai đứa mới rủ nhau đi mua đồ gì ăn sáng. Thì sinh viên này nghèo cho nên là hỏi mày mua củ gì, mày mua gì. Tao mua củ mì. Cái ông cái sinh viên miền Nam nói là mua củ mì. Ông kia nói không, ăn ăn củ mì mua củ sắn thôi. hai đứa mới đi ra ngoài phố, đi phố mới thấy có một cái bà bán mấy cái củ á, thì hai đứa nào cũng tới lấy cái củ đó hết. Có thằng đấy nói mình nói lấy củ mì xong bây giờ lấy củ sắn. Thằng kia nói thì cậu nói lấy củ sắn xong bây giờ lấy củ mì. Hai bên cãi nhau. Cãi nhau hoài cho nên không chịu trả tiền cho cái bà mà bán á. Lấy củ mì lên rồi mình cứ đứng cãi nhau hoài. Cái bà nói là củ mì củ sáng gì không cần biết, đưa tiền cho tôi cái đã. Thì cuộc đời nó là vậy đó. Thật ra chỉ là những cái ngôn ngữ mà đánh lừa. Nên là mình phải là làm sao mà sống và thể nghiệm cái thực, chứ đừng có qua tôn giáo gì hết trơn á. Nên nhớ là đạo Phật không phải là một tôn giáo, đạo Chúa cũng không phải là một tôn giáo. Đức Chúa chỉ là cái người, cũng là một cái người giác ngộ, rồi Ngài muốn chỉ sự thật. Đức Phật là người giác ngộ, Ngài cũng muốn chỉ sự thật. Và bây giờ mình học cái sự thật đó để mình tu thôi. Còn sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mới bắt đầu là thành lập cái tông phái này, thành lập tông phái kia, rồi thành lập tôn giáo này, thành lập tôn giáo nọ. Cho nên đừng có quá tin vào những cái đó. Muốn tiếp cận với Phật giáo thì phải tiếp cận cái chân lý mà Phật giáo giới thiệu, để chúng ta có thể sống được với cái chân lý đó. Chẳng phải là đạo Phật không có Nam Tông, Bắc Tông, Nguyên Thủy gì hết á, chỉ có chân lý thôi. Bây giờ mình chỉ nhìn cuộc đời này là chỉ nhìn tất cả chân lý thôi, chứ đừng có nói Bắc Tông, Nam Tông, đừng có nói Thiên Chúa, Đạo Phật gì hết á. Tất cả những cái đó nó chỉ làm phân hóa con người mà thôi. Trong Tam Tự Kinh nó mới có một câu là tính tương cận, tập tương viễn. Tức là cái bản chất của sự thật á, cái này là tính này, cái này là tập này. Tính á, thì giống nhau. Cho nên á, bây giờ nó tức cười lắm. Trong cái thế kỷ 21 này á, đặc biệt là hồi xưa đấy, thiền Nguyên Thủy này, mà thiền Nguyên Thủy ở tại Miến Điện á, là cũng có hàng chục cái trường phái khác nhau. Thái Lan cũng vậy, rồi Thiền Tông cũng vậy. Thiền Tông cũng có hàng chục trường phái khác nhau, thậm chí là có thể là cãi nhau nữa. Đó là một chuyện rất là buồn cười. Trong khi đó, chân lý vẫn là chân lý mà thôi. Cho nên nếu mà người nào giác ngộ được chân lý đó, thì là sẽ rất gần nhau. Có những cái người họ ở rất xa, nhưng mà họ nói hoàn toàn giống nhau, không có khác nhau gì cả. Thậm chí đôi lúc đó, là lấy cái ví dụ cũng giống nhau nữa, mới là, tức là nó khi mình đã thấy cái thực rồi á, thì bây giờ nói từ cái thực mà ra thành nó cứ giống nhau hết. Ngôn ngữ có thể nó khác một chút xíu, nhưng mà cái thực thì vẫn hoàn toàn là giống nhau. Đó. Còn bây giờ mình là chia ra tông phái này, chia ra tông phái khác, cái này là cái duyên thôi. Ví dụ như các vị nào có cái duyên với cái chùa này thì đến học đạo với chùa này. Nếu mà cũng phải là theo cái chùa này, cái chùa này chỉ cái cột, cái kèo vậy thôi chứ có gì mà theo. Theo là theo cái chân lý thôi chứ. Phải không? Theo là để giúp mình thấy ra cái chân lý thôi. Thế nhưng mà mình có cái duyên với cái vị sư ở đây, cho nên mình có mang ơn cái vị sư ở đây thì được. Cái đó là được. Cái đó chỉ là trên phương diện là tương giao, trên sự tương giao hay là trên mối quan hệ. Còn chân lý vẫn là chân lý thôi. Chân lý không bao giờ nằm ở chỗ này hay chỗ kia. Chân lý mà nói rằng là chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy mới chân lý không á, là người đó là coi như là bán bộ Phật giáo Nguyên Thủy. Người nào mà nói là chỉ có Đại Thừa mới là có chân lý thôi đó, là bán bộ Đại Thừa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thực ra là những người đó chưa thấy. Còn nếu mà thấy rồi á thì giống nhau. Nói Thượng Đế tôi cũng vẫn được, cũng được. Thượng Đế cũng được. Thượng Đế là chân lý thôi, có gì đâu nó mà khác nhau gì đó. Chỉ là cái tên thôi. Vừa rồi là có một vị linh mục ở thành phố Huế này. Hồi xưa là quen thầy từ hồi còn nhỏ. Bây giờ một người thì theo Phật giáo, một người theo Thiên Chúa. Mới được tìm nhau, mới gặp nhau, ngồi nói chuyện với nhau thì là giống nhau hết. Nghĩa là đã qua vượt qua khỏi cái ngôn ngữ cái là nó giống nhau hết. Tại mình cứ đứng bên này đứng bên kia thì nó sẽ sinh ra cái chuyện là của tôi và của anh. Nhưng mà chính cái bản ngã này mới là cái ảo tưởng, mới là đau khổ chứ. Cho nên thầy mới nói với ông cha hồi xưa gặp nhau, là có nhớ là hồi xưa nói là bây giờ hai đứa mình á đi vào trong hang cùng ngõ hẻm nào đó, cha là có cái điều gì mà tốt đẹp mà đem lại cho cuộc đời đó thì cha cứ nói, để giúp cho họ là nhận thức đúng ra rồi họ sống đạo đức. Tôi cũng vậy, tôi biết cái gì là tôi nói để giúp họ. Nhưng mà để giúp cho họ sống đúng, sống tốt, sau xong rồi mình đi, như vậy á thì họ sẽ đóng sống đúng, sống tốt. Còn nếu như cha bây giờ cha nói ai theo tôi ghi tên, còn bây giờ thầy nói là ai theo tôi ghi tên, thì chia ra cái làng đó thành hai phe. Cho nên đó là cái mà cái phe phái đó nó chỉ làm cho cái thế giới này đau khổ thôi. Làm sao mà mình phải có một cái nhìn mà chỉ lấy chân lý thôi, chứ đừng có nói cái tôn giáo thì được. Đương nhiên giữa cuộc đời này thì nó phải nhập gia tùy tục. Bây giờ thầy theo nguyên thủy thì phải mặc y cho sao giờ. Nhưng mà không phải là theo cái hình thức mang tính là tục đế, mang tính chế định, mà theo cái chân lý mà Đức Phật giác ngộ.